Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 56, bán lấy tiền, hôm nay náo loạn một lần. Thôi Thế Phúc cũng không nói gì thêm. Hắn mặt ngoài mặc dù không nói, nhưng thực tế trong lòng cũng là rất đau lòng con trai. Người Vương gia cách làm khiến hắn bất mãn trong lòng. Đối với Dương Thị hôm nay đánh người một chuyện, tự nhiên liền làm mở một con mắt. Nhắm một con mắt chỉ giả vờ không biết, làm một ngày sự tình, đem phơi tại trong viện bắp ngô cầm đồ vật càn tốt. Đám người lúc này mới riêng phần mình rửa mặt sau nằm ngủ. Gần nhất gánh nước sự tình rơi xuống Vương Thị trên đầu. Thôi Vi tự nhiên là mỗi ngày đều muốn tắm rửa, nàng tình nguyện mình mỗi ngày chủ động đốt thêm chút nước nóng cho người cả nhà tẩy. Cũng không nguyện ý lười biếng không tẩy. Thẳng đem Vương Thị tức giận đến nghiến răng, xem xét nàng ôm của nhóm lửa, trong lòng liền phiền muộn vô cùng, nhưng đáng tiếc hôm nay ai cũng nhìn nàng không vừa mắt. Nàng tự nhiên không tốt cáo trạng, cũng liền lấy nước nóng rửa một lần tắm, đám người lúc này mới ngủ lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Thị đoán chừng còn đang chọc tức lấy hôm qua Vương Thị người nhà mẹ đẻ đến sự tình. Lần đầu tiên đem Vương Thị cũng túm ra ngoài làm việc nhà nông. Trong nhà một nữ nhân đều không có, nấu cơm sự tình tự nhiên lại trở xuống Thôi Vi trên thân. Bất quá cái này cũng chính hợp nàng tâm ý. Hôm qua hái mộc nhĩ những vật này hôm nay còn không có cầm về đâu. Theo Nhiếp Thu Văn nói, lúc này người còn không có hưởng qua mộc nhĩ mùi vị. Nàng nếu là có thể chọn thêm một chút. Nếu là trước làm một điểm xuất ra đi bán, liền xem như bán không có bao nhiêu tiền, có thể chỉ cần có thể có cái mấy chục tiền đồng. Có thể tu chỉnh một chút nhà ở của mình cũng là tốt. Dù sao cũng so suốt ngày cùng Thôi Thế Phúc vợ chồng chen muốn đến hay lắm được nhiều. Trong phòng không ai, chính là thời cơ tốt nhất, đem lên buổi trưa Thôi Thế Phúc bọn người trở về có thể uống bát cháo nấu xong. Lại đi ra ngoài hái được một thanh cây đậu đũa trở về rau trộn lên. Thôi Vi lúc này mới ra cửa sân, hướng mình cái kia phá phòng ở bên cạnh chưa tới. Lúc này Thôi Kính Bình còn chưa thức dậy, đoán chừng hôm qua lên núi chơi mệt rồi. Đến lúc này còn đang ngủ, sắc trời vừa mới tảng sáng mà thôi. Bốn phía còn xanh thẳm, ven đường thỉnh thoảng có thể nghe được dế cùng cách đó không xa điền viên bên trong ếch ộp. Nàng trong viện quạnh quẽ một mảnh, tại sáng sớm sương mù sắc bên trong, giống như là cùng sau biên Nhi Thanh Sơn liên thành một mảnh. Thình lình nhìn ngược lại thật sự là có dọa người, sáng sớm phong ngược lại là mát mẻ. Thôi Vi ôm ôm cánh tay, từ phá cửa khung chỗ đi vào, lật ra đống cỏ, quả nhiên liền đem chính mình hôm qua ngắt lấy mộc nhĩ lấy ra ngoài. Đem lam tử bên trong thanh chuối tiêu toàn bộ vùi vào cái kia một đống thật dày rút ra phơi rớt. Khoát trong bụi cỏ, đem mộc nhĩ bắt một nắm lớn ra, còn thừa nhưng là cũng là túm ra. Thứ này che lâu sợ hỏng, chẳng bằng phơi khô, muốn ăn lúc lấy thêm bong bóng liền tốt, lấy mộc nhĩ về nhà, một đường lúc lại hái một chút thanh tiêu bỏ vào trong túi. Thôi Vi trở lại trong phòng lúc, trong nhà còn lạnh lạnh thanh thanh. Đánh chút thủy tướng mộc nhĩ rửa ráy sạch sẽ, cầm đồ ăn tấm cắt thành một chút tơ mỏng, lại đem thanh tiêu cắt thành ti, cùng mộc nhĩ cùng nhau trộn lẫn bên trên, từ đồ chua trong vạc múc chút phao nước muối trước đem mộc nhĩ tia cho pha được. Thôi Vi lại đem bếp thu thập một lần, điều cám những vật này đút gà vịt, lúc này mới mở ra đại môn, đem con vịt nhóm đuổi ra ngoài, lại thu thập y phục những vật này tiến trong thùng. Vẫn chưa đi đến bên dòng suối, sắc trời liền dần dần phát sáng lên, đợi đến rửa y phục khi trở về, Thôi Kính Bình đã tại trong viện buồn bực ngán ngẩm ngồi chơi đùa. Muội muội về đến rồi, hắn vừa nhìn thấy Thôi Vi chọn thùng, đầu đầy mồ hôi bộ dáng, Thôi Kính Bình lập tức liền nhảy dựng lên, vội vàng giúp đỡ nàng đem gánh buông ra, một bên lại thay nàng đem y phục lấy ra treo ở trên cây trúc. Trong miệng một bên phàn nàn nói, hôm nay giặt quần áo làm sao cũng không gọi ta đi chung với ngươi. Cái kia Phan gia chó có thể hung, vạn nhất cắn làm sao bây giờ, thôi Kính Bình một bên nhớ kỹ. Thôi Vi cũng từ hắn phơi y phục, bản thân ngồi qua một bên lấy một cây quạt liền đung đưa. Một bên có kéo cổ áo mồ hôi ẩm ướt y phục. Lại gầy gầy tóc, nghĩ đến trong phòng bếp Mộc Nhĩ Tia, vừa nói, Tam ca, ngươi còn không có ăn điểm tâm à. Ta cho ngươi nếm cái thứ tốt, nàng vừa nói. Một bên đi tới nhà bếp, Thôi Kính Bình nghe xong có cái gì ăn, vội vàng hai ba lần đem y phục dựng đến trên cây trúc. Cũng đi theo chạy vào phòng bếp, cái kia Mộc Nhĩ Tia ngâm tại nước muối bên trong đã hơn nửa canh giờ. Lúc này vào mùi vị, Thôi Vi đem phao nước muối đổ ra ngoài, mò lên một cây Mộc Nhĩ bỏ vào trong miệng, Mộc Nhĩ liền dẫn chút đồ chua đặc thù chua vị mặn. Bởi vì phao thời gian không dài, ngược lại là vị chua mà chiếm đa số, muối mùi vị vừa vặn, Mộc Nhĩ lại không bị phao mềm, ăn vào trong miệng giòn tan, quang là như thế này ăn, cũng là ăn với cơm đồ tốt. Thôi Vi con mắt lập tức phát sáng lên, liền tranh thủ một bên cắt gọn thanh tiêu cùng tỏi những vật này đều ngược lại tiến vào. Nhưng đáng tiếc lúc này không có bột ngọt, bất quá mùi vị kia đã không tệ. Nàng điều đồng đều về sau lại nếm thử một miếng, cái kia Mộc Nhĩ Tia bên trong chua cay hương vị đều đi ra. Sướng miệng lại ăn ngon. Thôi Kính Bình nhìn nàng động tác này, một chút liền nhận ra thứ này là hôm qua lúc mình lên núi hái đồ vật. Lập tức cũng đi theo đứng đi qua, nguyên nghĩ đưa tay đi vớt một cây nếm, bất quá nghĩ đến trước đó Nhiếp Thu Văn vớt đồ vật bị muội muội đánh tình cảnh. Lập tức thông minh xoay người lấy chiếc đũa, mang một chiếc đũa nếm miệng, một chút ánh mắt hắn liền phát sáng lên, nhảy chân cầm sạch sẽ bát từ trong vạc múc chén nước ra hai ba miếng uống. Lúc này mới thè lưỡi, vừa chua lại cay, bất quá ăn ngon, nhìn hắn bưng nước lã liền uống. Thôi Vi vừa tức giận, liền vội vàng đoạt lấy chén của hắn, từ một bên trong nồi múc chút bát cháo đưa tới, vừa nói. Tam ca, ta đốt nước sôi, ngươi đừng uống cái này nước lạnh, không tốt. Nói xong, gặp Thôi Kính Bình tiếp nhận bát, lại gầy đầy không ít Mộc Nhĩ Tia đến một bên ngồi xổm bắt đầu ăn. Không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, cũng đi theo ngồi xổm tới. Tam ca, đi chợ thời điểm ta muốn làm điểm cái này Mộc Nhĩ Tia đi bán. Ngươi cho rằng thế nào? Nàng nói vừa xong, Thôi Kính Bình lập tức cầm bát liền sang. Gặp Thôi Kính Bình bộ dạng này, Thôi Vi lập tức híp mắt, tức giận rửa cái bát đổ chút đã sớm lạnh tốt nước sôi đưa tới. Một bên thay hắn vỗ mấy lần đọc, Tam ca, tốt hơn chút nào không a? Cái kia bị đổ chua nước thấm qua Mộc Nhĩ Tia vừa chua lại dẫn cay. Cái này sặc một cái đến Thôi Kính Bình nước mắt nước mũi đều chảy ra. Nơi nào còn đáp đạt được lời nói đến, chỉ cảm thấy cổ họng mà chỗ đau rát. Vội vàng tiếp nhận nước cũng không lo được nói lời cảm tạ. Hai ba miếng liền uống tiến vào. May mắn cái này nước sôi Thôi Vi thiêu đến sớm. Lúc này đã nguội, một chén nước vào trong bụng. Cuống họng vẫn là như là vừa bị cay qua. Thôi Kính Bình ho mấy lần. Nước mắt không muốn sống hướng hốc mắt bên ngoài chui. Hắn lại ho khan vài tiếng. Mới hơi cảm thấy tốt hơn chút nào. Đưa bát quá khứ. Thanh âm có chút khàn khàn, muội muội, thứ này ngươi muốn bắt đi bán. Hắn vừa nói xong, Thôi Vi liền nhẹ gật đầu. Thôi Kính Bình có chút khó khăn. Hắn trước kia tại trên trấn ngược lại là nhìn qua có người bán bánh ngọt những vật này. Cũng nhìn qua có người bán hái xuống mới mẻ đồ ăn. Còn không có thấy có người bán cái này làm thức ăn chín. Còn lại là quen rau dại, bởi vậy nghe được Thôi Vi lời này lúc. Hắn liền sửng sốt một chút, nhưng Thôi Kính Bình quay đầu nhìn thấy muội muội ánh mắt mong đợi lúc, nhưng lại không tiện ý tứ trực tiếp lắc đầu, do dự một chút, nửa ngày về sau vẫn nói, nếu không, chúng ta lần sau đi thử xem. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.